Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 26, khóa tiên trận. Một lần, không đủ để bay ra tuyết sơn, vì thế, hắn một liền thi triển hơn 300 thứ không ẩn quỷ bộ. Hô hô hô, bên tai tiếng xé gió, là như vậy băng lãnh, tốc độ quá nhanh. Trên mặt lộ ra cực kỳ mãnh liệt tua nhỏ cảm giác. Nếu không có long khí hộ thể, lấy tốc độ như vậy kéo dài nữa, liền tính không bị Tô Nham giết chết, thân thể của mình thể cũng sớm muộn bị phong hóa. Bất quá, tầm mắt của hắn vẫn như cũ thực rõ ràng. Trong chớp mắt, đó là đã rời xa Nam Xuyên biên cảnh. Vèo, Tô Nham phản ứng cũng rất nhanh. Hắn đuổi theo. Bất quá, hắn cũng không có sử dụng phi hành ngồi cưỡi. Cố đây, tại tốc độ thượng, Tô Nham căn bản là không có cách chiếm được nửa điểm ưu thế. Hô hô hô, Tô Phi, ngươi muốn là một nam nhân, phải hảo hảo đánh với ta một hồi. Có lại đừng chạy, Tô Nham ở phía sau hô to. Ha ha, ngu xuẩn, Tô Phi ý đồ, há là Tô Nham có thể dễ dàng nhìn thấu. Hắn một đường hướng đông, hào khăng khít đoạn thi triển không ẩn quỷ bộ, nhưng cũng không phải là chạy trốn. Hắn rất rõ ràng, hiện giờ chính mình cùng Tô Nham ở giữa tu vi chênh lệch quá khổng lồ. Nếu là cùng hắn cứng đối cứng, chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế. Vì thế, hắn đã sớm mưu hoa tốt hết thảy, sắp sửa lấy một loại phương thức khác trấn áp Tô Nham. Tô Phi, người tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ miệng ngạnh, liền không có khác bản lĩnh. Lúc này đây, vô luận ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải nơi hẻo lánh, ta đều sẽ đem ngươi tan xương nát thịt. Cái kia Tô Nham, cũng không biết dùng nhịp bước gì, mặc dù không có đệ nhất thời gian đuổi theo, nhưng lại là vẫn luôn ở phía sau nghèo truy không muốn. Xem ra, Tô Nham làm là đường đường cửu tinh kiếm hoàng, thể bên trong linh khí, cũng là có cũng đủ dự trữ, gióng giạc, muốn giết ta, đuổi kịp ta rồi nói sau. Tô Phi một tiếng quát nhẹ, thân pháp lại thăng một bậc, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, hô hô hô, bên tay gió mạnh càng lúc càng mau, hắn cảm thấy mình thân thể, đã sắp đến cực hạn nhất định. Từ Nam Xuyên xuất phát, thẳng tắp hướng đông, đó là Long Nha Bảo phương hướng. Nguyên lai như vậy, nửa giờ về sau, Tô Nham cho là mình rốt cuộc thấy rõ Tô Phi ý đồ. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đủ buồn cười. Hay là ngươi là suy nghĩ phản hồi Long Nha Bảo, làm cho hương thân phụ lão mặt cùng ta quyết chiến sao? Ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Thiết, buồn cười, Tô Phi cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, hưu, rốt cuộc, bọn họ đến một khác tòa tuyết sơn, tòa kia tuyết sơn, tại Thiên La Môn cảnh bên trong, đã từng, Tô Nham khiêu chiến qua Thiên La Môn địa khu vương tước chi tử, Thiên La cánh, hơn nữa, cũng là lấy một chiêu hóa khí thành nhận, chặt đứt Thiên La cánh tứ chi. Hiện giờ, Thiên La cánh đã luôn là phế nhân. Toàn bộ Thiên La môn, cũng bởi vì là Thiên La cánh tao ngộ, đối Tô Nham hận thấu xương. Sớm tại trước một ngày, Tô Phi liền tự mình đã tới Thiên La môn một chuyến. Hơn nữa hướng bọn họ thuyết minh chính mình sắp sửa cùng Tô Nham quyết chiến một sự tình. Thiên La môn hiện giờ gia chủ, tên là Thiên La Trấn Nam. Đã từng là Tần Quốc cửu đại vương tước chi nhất Trấn Nam Vương. Hắn tu vi hiện giờ là tam tinh kiếm hoàng cảnh giới. Tuy nói cũng là kiếm hoàng, nhưng muốn hắn cùng Tô Nham một trận chiến, hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá, Tô Phi rất rõ ràng, Thiên La gia tộc tinh thông trận pháp, đối kỳ môn độn giáp cũng là rất có nghiên cứu. Vì thế, ngày hôm qua tới đây, chính là hướng lên trời La Trấn Nam lãnh giáo. như thế nào đem chính mình tân học âm tông hoa cái tăng lên tới một cái khác cao độ toàn mới. Nhưng mà, Thiên La Trấn Nam chưa nói cho hắn biết như thế nào tăng lên âm tông hoa cái phương thức. Ngược lại là nói, chỉ cần hắn đem Tô Nham đưa tới Thiên La môn cảnh nội này phiến mênh mang tuyết sơn, tự nhiên liền sẽ có biện pháp đối phó hắn. Ngay từ đầu, Tô Phi không quá rõ huyền cơ trong đó. Bất quá, giờ phút này hắn rốt cuộc đã hiểu. Khi hắn đứng lặng ở kia phiến bát ngát mênh mang tuyết trên núi, bốn mắt nhìn lại, đã là nhìn không tới cuối. Đây là địa phương quỷ gì? Làm Tô Nham truy tung mà đến, mũi chân rơi xuống đất một khắc kia, cũng đồng dạng phát giác nơi đây chỗ quỷ gì. Tuyết, không phải tuyết, sơn, không phải sơn, phong, không phải phong, thiên, không phải thiên, không phải. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nơi này hết thảy đều là hư vô mờ mịt biểu hiện giả dối. Bởi vì là, nơi này tuyết cũng không lạnh, nơi này sơn cũng không có cho người ta một loại trời cao cảm giác. Phong, như là hoàn toàn không tồn tại. Thiên, phảng phất một miệng giếng khô, là như vậy nhỏ hẹp, là như vậy hư vô. Dưới chân, phảng phất không tồn tại bất kỳ vật gì, đặc biệt là khi bọn hắn dẫm tại trên mặt tuyết, thậm chí ngay cả dấu chân cũng không nhìn thấy. Thật là thật có lỗi. Tô Nham, ngươi xong rồi. Hôm qua, Thiên La Trấn Nam cho Tô Phi một khối Thiên La Gia Eo Bài. Nói là tại gặp được nguy khó thời khắc, chỉ cần bóp nát eo bài, liền có thể được cứu vớt. Phía trước hắn vẫn luôn không quá rõ, này eo bài rốt cuộc có tác dụng gì. Bất quá giờ phút này, hắn lập tức liền đã hiểu. Vì thế, hắn không chút do dự bóp nát eo bài. Răng rác, ở giữa bài dập nát một khắc kia, thế giới trước mắt, nháy mắt ở giữa phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một tòa óng ánh trong suốt nhà giam ở ngoài. Mà Tô Nham còn lại là một thân một mình bị cầm tù cái này bên trong. Ha ha ha, bên tai truyền tới một người đàn ông trung niên khoái ý tiếng cười. Là Thiên La Trấn Nam, Tô Phi lập tức xoay người lại, hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ. Trấn Nam Vương, cái này nhà giam, đây là chúng ta Thiên La gia tổ tiên lưu lại khóa tiên trận. Kẻ hèn cửu tinh kiếm hoàng mà thôi. Nếu như không có Thiên La gia eo bài, hắn là mãi mãi cũng ra không được. Thiên La Trấn Nam đối cái này nhà giam tin tưởng vô cùng. Tô Phi quay đầu nhìn thoáng qua, đối này nội hết thảy vẫn cứ xem đến rất rõ ràng. Giờ này khắc này, Tô Nham tại cái kia nho nhỏ nhà giam điên cuồng mọi nơi chạy trốn, trong miệng không ngừng chửi rủa, dùng sức tất cả vốn liếng cũng vô pháp đột phá nhà giam. Xem ra, đúng như Thiên La Trấn Nam lời nói, Tô Nham ra không được. Ít nhất, nhất thời hồi lâu ra không được. Trấn Nam Vương, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu không phải ngươi, ai, nói chi vậy, một hai phải nói tạ ơn. Còn đến chúng ta cảm ơn Sở Vương mới đối. Thiên La Trấn Nam giọng nói chưa xong, đó là quỳ một chân trên đất, vẻ mặt trịnh trọng nói: Sở Vương, là cảm tạ ngài là Thiên La gia báo thù. Ta Thiên từ trên xuống dưới nhà họ La 300 vạn chúng nguyện gia nhập Sở Quốc trận doanh, là Sở Vương ra sức châu ngựa. Tô Phi tự nghĩ cũng không làm cái gì, thật không nghĩ đến Trấn Nam Vương, ngài nói quá lời, ta Tô Phi có tài đức gì sao dám chịu ngài nhất bái. Nói, hắn lập tức đi nâng Thiên La Trấn Nam. Không, Thiên La Trấn Nam vẻ mặt cố chấp. Nếu là Sở Vương không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Ngươi, hôm nay La Trấn Nam, nói như thế nào cũng là 45 tuổi người. Hơn nữa còn là đường đường tam tinh kiếm hoàng. Đối Tô Phi hành đại lễ như vậy, thật sự là Trấn Nam Vương. Người này rốt cuộc có ý tứ gì? Trước đứng lên mà nói, nếu không bắt trước ta liền không đáp ứng. Tô Phi như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo lý thuyết, Thiên La Trấn Nam không nên nghĩ đầu dựa vào chính mình, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tự mình xưng đế. Sở Vương, thật không dám giấu giếm, chúng ta muốn gia nhập Sở Quốc trận doanh cũng là có nguyên nhân. Thiên La Trấn Nam thở dài nặng nề một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Vương Thành phương hướng, cũng không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.